Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 291, mời khách ăn cơm. Tần Phi cùng mấy cái đồng học cười cười nói. Rất nhanh liền đón xe đi tới một cái Long Đầu trấn, một cái Mỹ Thực Thành. Nơi này cái gì mỹ vị đều có. Đương nhiên ngoại trừ con rơi. Cái này Mỹ Thực Thành rất lớn. Có 7-8 tầng nhiều. Đoán chừng là đã gần đến cửa ải cuối năm. Người đều đi ra. Đại gia đổi tới đổi lui. Cũng không biết ăn cái gì. Bởi vì thật sự là quá khó chọn. Lúc đầu đại gia tới là muốn ăn lẩu. Nơi này có một nhà nồi lẩu danh tiếng phi thường tốt. Nhưng là bọn nó miệng người đông nghìn nghịt. Sắp xếp lên Trường Long. Trần Cảnh Sơn tiểu tử này chạy đi lấy một cái hào. Phía trước cũng còn có mấy trăm người tại xếp hàng. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Long Đầu huyện ẩm thực vậy như thế phát đạt. Cái này mẹ nó. Con chờ à, chờ đợi có thể muốn 2 giờ mới đến chúng ta. Trần Cảnh Sơn bất đắc dĩ nói ra. Hắn vậy không nghĩ tới cái này nhiều người ăn cơm. Không đợi đi, tùy tiện tìm một nhà ăn. La Văn Đình trước tiên đưa ra kháng nghị. Nàng bụng thật đói. Không đợi à, chúng ta tìm cái khác. Lương Kiến Quốc khẳng định là chiếu cố bạn gái mình. Cái kia ăn cái gì à, tất cả mọi người không có chủ kiến. Tần Phi ngươi nói ăn cái gì đi. Hiện tại ngươi là chúng ta đại lão a. Lương Kiến Quốc trực tiếp chụp mình một cái mũ. Đúng a. Tần Phi ngươi nói chuyện. Nay ngày ngươi nhất định phải mời khách. Thi đậu Long Hoài nhất chung cái kia một trận còn không có mời khách đâu. Là thời điểm nên bù lại rồi. Trần Cảnh Sơn cũng cho Tần Phi đào cái hố. Đúng. Tần Phi, một trận này chạy không thoát a. Trong lúc nghỉ hè điện thoại đều nói tốt a, Dương Đức Vệ vậy mở miệng. Ngạch, tốt a, Tần Phi xác thực đã đáp ứng. Làm người phải có tín nhiệm. Lúc này vậy lại không xong. Trong túi phụ thân vừa cho 100. Mình trong thẻ vậy có mấy ngàn khối. Cũng đủ rồi. Đám người trái xem phải xem. Rốt cục tìm một nhà Đông Nam Á quán cơm. Tiệm này, người không coi là nhiều. Còn có rất nhiều vị trí. Có thể là không thể ăn nguyên nhân a. Bất quá đại gia cũng đều đi mệt, liền không chọn lấy, trực tiếp tìm một cái tương đối gần bên trong chỗ ngồi xuống đến. Phục vụ viên đều rất vui vẻ tới kêu gọi, đổ nước pha trà, cung kính hầu hạ, các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi hiện tại gọi món ăn sao? Mỹ nữ phục vụ viên mỉm cười nói, gọi món ăn, chết đói rồi. Dương Đức Vệ gõ cái bàn. Để Tần Phi đại lão điểm đi. Hắn mời khách mà. Lương Kiến Quốc vừa cười vừa nói. Tần Phi đem thực đơn cầm tới. Cúi đầu xem xét. Vừa uống hết nước trà kém chút liền phun ra ngoài. Cái này nhìn không thế nào lớn một cái quán cơm. Trang hoàng cũng là bình thường. Làm sao tất cả đồ ăn đều mắc như vậy. Cái này rất không hợp thói thường. Một cái quả dứa cơm liền muốn 35 khối. Náo đâu. Có thể không uống được không về nhà a. Xem ra Tần Phi là đánh giá cao năng lực chính mình. Tần Phi mở ra. Cái này thật không hạ thủ được a. Làm sao không điểm a. Ta vậy chết đói a. Trần Cảnh Sơn người này xác thực không có đầu óc. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Lúc này bắt đầu gõ cái bàn. Có vẻ giống như so trước kia quý a. Tần Phi kỳ thật không biết trước kia giá cả. Liền đơn thuần cảm thấy cái giá tiền này quá mắc. Tần Phi mặc dù trong thẻ có mấy ngàn khối, nhưng là vẫn luôn là bớt ăn bớt mặc. Hiện tại ăn Tết, khẳng định tăng giá a. Tần Phi ngươi sẽ không có tiền đi. Không có tiền ta có thể mời khách. Không quan hệ, mới vừa rồi bị Tần Phi bạo chụp đàm siêu dân mở miệng. Hắn ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng là Tần Phi nghe được hắn khinh miệt chi ý. Không cần, ta có tiền. Tần Phi cắn răng nói ra. Cái này đáng chết nam nhân lòng tự trọng để Tần Phi kéo không xuống mặt mũi này. Cái kia Tần Phi ngươi tranh thủ thời gian điểm a. Mấy người chúng ta ăn không có bao nhiêu. Ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng keo kiệt. Ta đều đã chết đói. Không làm sao nói Lâm Thuần Vận rốt cục vậy mở miệng. Xem ra nàng đối với mình vẫn rất có ý kiến a. Muốn giúp bản thân tâm thượng nhân xuất khí đâu. Cái này... Ta chưa ăn qua nhà này đồ ăn a, không biết có cái gì đồ ăn ăn ngon. Nếu không các người đến điểm A, Tần Phi thực sự điểm không hạ thủ. Đây đều là mình tiền mồ hôi nước mắt A. Mình chặt tay mình, thực tình đau. Vậy liền để chúng ta cao phú soái đàm siêu dân đến điểm đi. Hắn cả ngày cùng muội tử hạ tiệm ăn, khẳng định biết cái gì tốt ăn. Dương Đức Vệ đề nghị đến. Hai người bọn họ quan hệ không tệ. Trong nhà cách vậy gần. Cả ngày cùng một chỗ chơi. Mấu chốt là điều kiện gia đình tương đương. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Phi ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Đàm siêu dân cười một thanh tiếp nhận thực đơn. Bắt đầu như ong vỡ tổ điểm. Tần Phi trong lòng nghĩ. Mẹ nó tệ, ta có thể nói có ý kiến mà. Trước hai nữ sinh tới một cái đông âm công canh đi. Mùa này nữ sinh uống cái này rất tốt. Có thể bổ dưỡng thân thể. Hai nữ sinh nghe xong. Nhao nhao vui mừng nhướng mày. Đều cảm thấy nam sinh này rất quan tâm. Đặc biệt là cái này Lâm Thuần Vận. Trong mắt đều muốn toát ra nước. Cái này rất thật là tán gái, quả nhiên là có trình độ. Bất quá Tần Phi liền rất không vui. Hoa tiền mình để cho người khác trang bức. Thật sự là ngày chó. Một phần đại phần vị cây cá ngừ kali. Một phần Thái Lan đuôi phượng tôm. Một phần cây dừa cà di gà. Một phần thái thức heo cái cổ. Một phần nồi lẩu mặt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đàm siêu dân quả nhiên rất quen thuộc nghiệp vụ. Không biết còn tưởng rằng hắn là tiệm này phục vụ viên. Thao thao bất tuyệt. Đều là hướng đắt một chút. Đã 10 cái thức ăn. Hơn nữa còn không có ý định dừng lại. Tần Phi mỗi nghe được một cái tên món ăn trong lòng đều đang chảy máu. Làm sao, tại sao phải mạo xưng cái này đầu to đâu? Muốn hay không nước tiểu độn quên đi thôi. 10 cái đồ ăn không sai biệt lắm đi. Ăn không hết, lại mỗi người điểm cái cơm liền tốt. Trần Cảnh Sơn vẫn là rất hiểu chuyện. Phi ca ngươi nói những này nhiều hay không a? Đàm siêu dân một mặt vô tội nhìn xem Tần Phi. Nếu là không có những người khác, Tần Phi thật sự là một cái cục gạch gõ chết hắn. Không nhiều hay không, đàm thiếu gia ưa thích liền tốt. Tần Phi tuyệt vọng đáp lại nói. Biểu lộ vẫn là rất tùy ý. Nghĩ không ra mình vậy có bị người thủy ngư một ngày. Tốt, cái kia mỗi người lại đến một phần cà ri hải sản hấp cơm đi. Cái mùi này ăn ngon cực kỳ. Cái này bức thật đúng là lại điểm một cái. Phần này đồ vật giống như cũng không rẻ. Đủ rồi đủ rồi. Một hồi ăn không hết lãng phí. La Văn Đình vậy mở miệng. Ai? Đúng. Lại đến mấy đánh bia đi. Mấy cả uống một cái. Khó được tụ một cái. Đàm siêu dân thật sự là quá mức. Xin lỗi không tiếp được một cái. Ta cái trước nhà vệ sinh. Tần Phi kỳ thật căn bản không có mắc tiểu. Liền muốn đi rửa cái mặt. Tỉnh táo một chút. Nếu không mình có thể muốn ra người. Tần Phi đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt. Nghĩ nghĩ. Cái này đàm siêu dân. Rõ ràng là cố ý. Đoán chừng muốn để cho mình khó xử. Bữa cơm này. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 1000 khối. Được rồi. Một trận đồng học. Mình vậy có số tiền này. Không cần thiết. Xem ra học kỳ sau chuyên tâm làm tốt học tập sau khi. Vậy phải nghĩ biện pháp làm ít tiền chuyện. Không phải có đôi khi thật rất khó chịu. Ngay vào lúc này, Tần Phi điện thoại thu vào một cái tin nhắn ngắn. Là một điểm ngân hàng tin nhắn. Ngươi số đuôi vì 2314 ngân hàng công thương thẻ. Thu nhập 25.000 nguyên. Là hổ ca đánh tới quán ba lợi nhuận. Cái này tháng nghỉ thêm sắp hết năm. Quán ba sinh ý bắt đầu tăng vọt. Trước tháng bỏ ra rất nhiều tiền tại cái khác kiến thiết phương diện. Tần Phi không có dẫn tới bao nhiêu tiền. Không có nghĩ đến cái này tháng. Khủng bố như vậy. Quán rượu này thật sự là bạo lợi a. Tần Phi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Lần này an tâm nhiều. Mọi người nhìn Tần Phi. Đều phát hiện hắn lại biến thành người khác. Dung quang hoán phát. Lòng tin tràn đầy. Không biết tình huống như thế nào. Chỉ có Tần Phi tự mình biết. Tiền thật sự là một cái tốt. Đang chờ đợi sau khi. Đại gia lại bắt đầu hàn huyên. Tần Phi, Tào Ảnh đâu? Làm sao còn chưa tới? Ngươi không phải là gạt chúng ta à? Cái này đàm siêu dân mở miệng hỏi đến. Xem ra hắn là rất muốn nhìn đến Tào Ảnh. Từ hắn thần thái chi bên trong. Tần Phi biết hắn đối Tào Ảnh chi tâm, còn không chết. Sơ chung thời điểm, hắn là ưa thích Tào Ảnh, đã từng trước mặt mọi người đối Tào Ảnh tiến hành thổ lộ. Nhưng là Tào Ảnh cự tuyệt hắn, cũng nhanh tới, vừa rồi gửi tin tức nói đã đến dưới lầu. Tào Ảnh vừa phát tin tức hỏi Tần Phi bọn hắn ở đâu. Tần Phi nói cho nàng tại Mỹ thực thành Đông Nam Á quán cơm. Nàng đoán chừng một hồi đã đến. Nhắc Tào Tháo đến. Này, các ngươi khỏe à? Không có ý tứ. Ta đến chậm, vừa mới dứt lời. Một đạo xinh đẹp hoạt bát yêu nhã gợi cảm thân ảnh liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng chỉ có thể là Tào Ảnh. Đại gia phút chốc một cái. Toàn bộ đứng lên. Cùng một chỗ nghênh đón chúng ta Tào Đại Mỹ nữ. Toàn bộ sơ tam năm ban. Cũng chỉ có nàng có mặt mũi này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.